Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng được đồng hành và chào đón quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Quý thính giả và các bạn thân mến, chúng tôi xin được trân trọng tiếp tục đồng hành và giới thiệu đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách Hứa Gia Ấn 66 chiến lược kinh điển của Hàng Đại của tác giả Vương Ổng Quân do Nhà xuất bản Thương mại Trung Quốc phát hành. Chương 3: Trưởng thành mạnh mẽ, thiên về xây dựng doanh nghiệp bất động sản kiếm tiền tốt nhất. Đối với một nhà kinh doanh, không kiếm tiền là không có đạo đức. Hiển nhiên, sáng lập Hàng Đại không phải là mục tiêu cuối cùng của Hứa Gia Ấn, mà là một sự khởi đầu. Cho nên Hàng Đại trở thành doanh nghiệp bất động sản kiếm tiền nhiều nhất mới là sứ mệnh thần thánh của Hứa Gia Ấn. Do đó, chúng ta nhìn thấy một tập đoàn Hàng Đại trong một khoảng thời gian ngắn bùng phát mạnh mẽ là cơ sở vững chắc cho sự hình thành đế quốc thương mại sau này. Chiến lược kinh điển 15: Mở rộng doanh nghiệp gắn liền với mở rộng quy mô. Cùng với sự phát triển phân công xã hội và hợp tác chuyên nghiệp hóa, tầm quan trọng của kinh tế quy mô dần được thể hiện. Hành vi theo đuổi kinh tế quy mô càng ngày càng thâm nhập sâu vào trong các hoạt động kinh tế. Theo đuổi kinh tế quy mô về căn bản chính là mở rộng quy mô doanh nghiệp. Doanh nghiệp mở rộng quy mô một mặt nhằm giảm bớt chi phí nội bộ doanh nghiệp để đạt được thu lợi kinh tế quy mô, mặt khác nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh trong thị trường. Mở rộng quy mô doanh nghiệp có thể giúp doanh nghiệp có được ưu thế dẫn đầu về giá thành, giúp giá thành sản xuất của doanh nghiệp nằm trong mức thấp nhất trong ngành. Thông qua cách thức có hiệu quả như hợp nhất doanh nghiệp, huy động vốn doanh nghiệp, mở rộng thương hiệu, kinh doanh chuỗi đều có thể thực hiện mở rộng quy mô. Từ đó, thực hiện kinh tế quy mô doanh nghiệp để có được lợi nhuận lớn nhất. Ngành bất động sản Trung Quốc là một ngành mới nổi, đứng trước nhiều cơ hội phát triển cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Do đó, quy mô doanh nghiệp khai thác bất động sản mở rộng vô cùng quan trọng. Mở rộng quy mô ngành bất động sản cụ thể bao gồm sự trữ lượng lớn nguồn đất đai, đưa vào lượng lớn vốn xã hội, nâng cao sức ảnh hưởng của thương hiệu, không ngừng tăng cường các dự án khai thác. Ngay từ thời kỳ đầu thành lập Hàng Đại, Hứa Gia Ấn đã chỉ ra rằng Hàng Đại cần thời gian 4 năm sẽ mở rộng quy mô doanh nghiệp lên 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Cho dù thế nào, Hàng Đại trên cơ sở này không ngừng thách thức giới hạn đẩy nhanh tốc độ và quy mô hóa của doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc. Bản thân Hứa Gia Ấn đối với quy mô doanh nghiệp, chỉ tiêu đánh giá quy mô Hàng Đại là dự trữ đất đai. Về quy mô đang xây dựng, diện tích mở bán và doanh số đứng đầu toàn quốc. Đất đai là nguồn sản phẩm sản xuất cơ bản của doanh nghiệp khai thác bất động sản, là yếu tố sản xuất chính, thậm chí là gốc rễ của doanh nghiệp bất động sản. Bất kỳ một công ty bất động sản nào nếu không có yếu tố sản xuất này chi phối, tạo ra nhà thương mại cũng chỉ là một câu nói suông. Lượng sự trữ đất không chỉ có ảnh hưởng đến thực lực tổng hợp và tiềm lực phát triển ở mức độ lớn của doanh nghiệp, mà còn quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nếu không có sự trữ đất, dự án khai thác của doanh nghiệp, một khi kết thúc, doanh nghiệp sẽ chẳng còn đường nào mà đi. Hơn nữa, nếu số lượng sự trữ đất không đủ, còn dẫn đến nội bộ doanh nghiệp không ổn định, ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ của doanh nghiệp. Cho nên, Hứa Sa Ấn luôn chú trọng sự trữ đất của hàng tài. Theo tài liệu liên quan, năm 2010, hàng đài đã thực hiện sự trữ đất, quy mô đang xây và diện tích mở bán dẫn đầu toàn quốc. Năm 2011, sự trữ đất của hàng đài đã đạt đến 135 triệu mét vuông. Năm 2012, dự trữ đất của hàng đài đạt đến 142 triệu mét vuông. Chiếm 19,3% tổng lượng dự trữ trên 30 doanh nghiệp dự trữ đất lớn nhất. Hiện nay, hàng đài đã liên tục nhiều năm trở thành quán quân trong lĩnh vực dự trữ đất của doanh nghiệp khai thác bất động sản Trung Quốc. Hơn 80% dự án nằm ở khắp 23 thành phố trực thuộc hoặc các tỉnh khắp toàn quốc, như Quảng Châu, Thiên Tân, Trùng Khánh, Thẩm Dương, Thành Đô, Vũ Hán, Nam Kinh, Tây An, Trường Sa, Thái Nguyên, Côn Minh, Nam Ninh, Quý Dương, Hợp Kỳ, Trịnh Châu, Nam Sương, Thạch Sa Trang. Các thành phố về cơ bản là trung tâm kinh tế khu vực, dân số chủ yếu trên 5 triệu người. Quy mô kinh tế và tốc độ phát triển dẫn đầu toàn quốc. Huy động vốn doanh nghiệp cũng là biện pháp quan trọng trong mở rộng quy mô. Hàng đài thời gian đầu khởi nghiệp có thể nói là khó khăn trùng trùng. Nguồn vốn luôn luôn là điểm thắt nút của sự phát triển, mà doanh nghiệp muốn mở rộng quy mô hỗ trợ vốn thật nhiều là không thể thiếu. Do đó, Hứa Sa Ấn với sự mạo hiểm của mình thậm chí đã đánh cược với ngân hàng đầu tư nước ngoài. May mắn là Hứa Sa Ấn đã thắng trong trận cá cược này. Hàng đài lại có thêm bước tiến mới trong mở rộng quy mô doanh nghiệp. Cái gọi là đánh cược ấy chính là khi đầu tư và huy động vốn cùng đạt được thỏa thuận huy động vốn, trong trường hợp không xác định trong tương lai đưa ra quy định. Nếu điều kiện quy định xuất hiện, hai bên đầu tư có thể thực hiện quyền lợi. Nếu điều kiện quy định không xuất hiện, bên huy động vốn được thực hiện quyền lợi. Thực ra, bản thỏa thuận này chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Doanh nghiệp không suy tính kỹ sẽ bước vào vực thẳm. Nhưng Hứa Sa Ấn khi vô cùng cần mở rộng quy mô nguồn vốn vẫn dám mạnh dạn chấp nhận thỏa thuận này. Từ việc này có thể đưa ra hai kết luận. Thứ nhất, huy động vốn đối với việc mở rộng quy mô doanh nghiệp vô cùng quan trọng. Nếu không ý thức được tầm quan trọng của huy động vốn, nếu không phải tầm quan trọng của huy động vốn đang đối đầu với sự sinh tồn của doanh nghiệp, Hứa Sa Ấn sẽ không chấp nhận thỏa thuận như vậy. Thứ hai, Hứa Sa Ấn chấp nhận thỏa thuận này không phải là hồ đồ nhất thời, mà là đã suy tính kỹ. Sau khi đã nắm chắc phần thắng, ông mới quyết định làm. Từ đó, chúng ta có thể thấy được trí tuệ và tài năng của ông. Khi quy mô sản xuất của doanh nghiệp mở rộng đến một mức độ nhất định, tìm kiếm quy mô lớn hơn thông qua mở rộng thương hiệu là vô cùng quan trọng. Thương hiệu là tài sản vô hình của doanh nghiệp, có sức mạnh vô cùng to lớn. Khi chu kỳ sinh mệnh của sản phẩm hoàn thành, thương hiệu vẫn mang lại lợi ích cho công ty. Nếu một doanh nghiệp không có thương hiệu tốt, một khi sản phẩm dừng sản xuất, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ biến mất trên thị trường. Cho nên mở rộng thương hiệu mang ý nghĩa khác đối với doanh nghiệp. Hứa Gia Ấn ngay từ lúc thành lập Hằng Đại đã rất chú trọng xây dựng hình tượng doanh nghiệp. Khi quy mô sản xuất của Hằng Đại đã gần đến giới hạn, Hứa Gia Ấn bắt đầu chuyển trọng tâm công việc sang mở rộng thương hiệu. Thông qua tạo ra công trình chất lượng tốt, nghiêm túc chú trọng chất lượng, Hằng Đại đã trở thành thương hiệu vàng trong ngành bất động sản. Dự án của Hằng Đại được người tiêu dùng đánh giá cao, khi mở bán liền thu được doanh số rất tốt. Tiến trình nhất thể hóa kinh tế toàn cầu từng bước phát triển nhanh, cải cách mở cửa của Trung Quốc không ngừng mở rộng, gia nhập tổ chức WTO và sức mua của người dân thành thị tăng lên đều trở thành cơ hội phát triển tốt cho doanh nghiệp bất động sản. Nhìn thấy được lợi ích to lớn này, hàng nghìn, hàng vạn doanh nghiệp khai thác bất động sản đều ồ ạt tập trung vào thị trường bất động sản Trung Quốc. Muốn vượt lên trên trong số đông thì phải có sức cạnh tranh tốt. Kinh doanh quy mô hóa của doanh nghiệp không chỉ có thể thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh mà còn giúp tăng cường sức cạnh tranh tổng thể của doanh nghiệp. Ngành bất động sản Trung Quốc đi sau, phát triển nhanh chóng, đa số các doanh nghiệp bất động sản đều tồn tại vấn đề quy mô. Theo số liệu thống kê cho thấy, hiện tại có hơn 50.000 doanh nghiệp khai thác bất động sản đăng ký tại Trung Quốc. Các doanh nghiệp bất động sản này đa số không có lợi ích quy mô hóa, chỉ tồn tại hiện trạng quy mô nhỏ thông thường. Doanh nghiệp Hằng Đại mới thành lập, giống các doanh nghiệp khai thác bất động sản quy mô nhỏ hiện tại. Quy mô nhỏ, tiềm lực yếu, vốn thiếu hụt. Hứa Gia Ấn ý thức được rõ ràng rằng Hằng Đại muốn phát triển lớn mạnh cần tiến hành kinh doanh quy mô hóa trên các phương diện dự trữ đất đai, đưa vào nguồn vốn, mở rộng thương hiệu đều cần đẩy mạnh tốc độ nhanh. Bởi vì đầu tư ngành bất động sản cao, chu kỳ sản xuất dài, rủi ro trở thành đặc trưng nổi bật không thể tránh khỏi. Bất kỳ dao động về chính sách, kinh tế nào và biến đổi tự nhiên cũng đều có thể gây ra tổn thất lớn cho doanh nghiệp bất động sản. Nếu doanh nghiệp bất động sản tiến hành kinh doanh quy mô hóa, có lượng dự trữ đất đai, nguồn hỗ trợ vốn dồi dào, vậy rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt sẽ giảm bớt. Ngoài ra, quy mô doanh nghiệp mở rộng, đặc biệt là thông qua hình thức liên doanh hình thành doanh nghiệp lớn, việc nắm bắt thông tin thị trường sẽ trở nên ngày càng nhạy bén, toàn diện hơn, có thể tránh được rủi ro một cách hiệu quả. Cho nên mở rộng quy mô hóa doanh nghiệp là biện pháp quan trọng để tránh rủi ro, có lợi cho doanh nghiệp, tránh được khủng hoảng, phát triển lớn mạnh. Ngành bất động sản nếu có thể hình thành hiệu ứng quy mô sẽ có được cấp tín dụng cao hơn, có thể thông qua phân tán vốn trên thị trường bằng hình thức niêm yết để lớn mạnh. Điều này không chỉ có lợi cho khai thác dự án lớn, còn có thể giải quyết được vấn đề vốn doanh nghiệp nhức nhối, có lợi cho vận hành tích cực nguồn vốn. Sau khi mở rộng quy mô vốn, doanh nghiệp có thể đồng thời khai thác nhiều dự án bất động sản. Sau khi đem bán nguồn vốn thu được lại đưa vào khai thác dự án tiếp theo, lợi nhuận doanh nghiệp cứ thế kéo dài tăng trưởng nhanh. Tất cả ưu thế cần có mà một doanh nghiệp khó hình thành trong cạnh tranh thị trường cần thông qua quy mô hóa doanh nghiệp để bù đắp. Giữa các doanh nghiệp bất động sản thông qua hình thức liên kết hoặc hợp nhất mở rộng quy mô doanh nghiệp có thể tập trung nhiều ưu thế doanh nghiệp với nhau, hình thành ưu thế hỗ trợ bổ sung, từ đó tăng cường sức cạnh tranh thị trường, khai thác thị trường, thiết kế quy hoạch, quản lý marketing đều là phần quan trọng trong cạnh tranh trung tâm. Trong thời kỳ đầu khởi nghiệp hàng đại, Hứa Xa Ấn nhận thức rất rõ ràng về ưu thế, hạn chế, làm thế nào để bù đắp, có chỗ đứng trong thị trường bất động sản Trung Quốc. Tập đoàn hàng đại cần đi theo con đường mở rộng quy mô, thông qua sự trữ lượng lớn đất đai dẫn vào nguồn vốn lớn, xây dựng thương hiệu mạnh, kết hợp bổ sung ưu thế các doanh nghiệp, hàng đại có thể tránh được rủi ro, tăng cường cạnh tranh chính, thực hiện tăng trưởng bền vững lợi nhuận doanh nghiệp. Chiến lược kinh điển 16: làm việc theo chế độ quản lý mang lại hiệu suất cao. Một doanh nghiệp có thể trưởng thành, không suy vong, không chỉ dựa vào sự lãnh đạo tài tình của người lãnh đạo, mà còn cần dựa vào chế độ quản lý hoàn thiện. Chế độ quản lý doanh nghiệp trong quá trình phát triển của doanh nghiệp là hệ thống quy tắc được lập ra nhằm điều chỉnh và quy phạm hành vi thường ngày. Chế độ quản lý có tính bền vững và tính liên tục. Khi doanh nghiệp bắt đầu chế độ hóa quản lý, nó mới có mệnh lâu dài. Chỉ có nói chuyện bằng chế độ quản lý, làm việc theo chế độ quản lý mới là quản lý bền vững, doanh nghiệp mới chiến thắng được trong cạnh tranh thị trường. Bất kỳ chế độ quản lý nào đều sinh ra nhằm mục đích mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Chức năng của nó là đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Chế độ quản lý doanh nghiệp thông qua đưa ra quy chuẩn hành vi để ràng buộc hành vi thường ngày của nhân viên, đảm bảo các công việc của doanh nghiệp đều được tiến hành có trật tự. Khi môi trường bên ngoài có thay đổi, chế độ quản lý tốt giúp đảm bảo cho doanh nghiệp vẫn được vận hành trên quỹ đạo thông thường như cũ. Khi cơ cấu nội bộ ở thời kỳ hỗn loạn tái cơ cấu, chế độ tốt giúp tránh được các thói xấu sinh ra. Do đó, một chế độ quản lý tốt giúp hoạt động của cả một doanh nghiệp có trật tự, không bị rối, các phương diện hòa hợp ăn ý, cả cơ cấu doanh nghiệp vận hành linh hoạt. Từ khi mới thành lập ở nơi xa xôi hẻo lánh đến khi trở thành doanh nghiệp bất động sản với 181 dự án bất động sản quy mô lớn trên khắp 100 thành phố lớn và có quy mô diện tích công trình đang xây lớn nhất toàn quốc, tiến sâu vào nhiều thành phố nhất cả nước. Sự thành công của hàng đại có thể nói khiến người khác phải kinh ngạc. Ở đây có kết tinh trí thông minh tuyệt đỉnh của Hứa Xa Ấn, chủ yếu nhất chính là trí tuệ quản lý của ông. Hứa Xa Ấn không chỉ là chủ tịch tập đoàn bất động sản hàng đại mà còn là giáo sư, nghiên cứu sinh, tiến sĩ, quản lý học Đại học Khoa học Vũ Hán. Ông đem tinh hoa của tiến sĩ Trung Nguyên cùng hội tụ hàng nghìn năm trong ngành thương mại của Linh Nam vận dụng vào đúng chỗ, tìm được điểm kết hợp. Hứa Sa Ấn có hơn 10 năm đã xây dựng một doanh nghiệp quy mô nhỏ, chưa đầy 10 người, phát triển thành một tập đoàn doanh nghiệp quy mô lớn, đứng ở top 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc với hơn 3.000 nhân viên. Cùng với quy mô doanh nghiệp không ngừng được mở rộng, hiệu suất ngày càng tăng lên, Hứa Sa Ấn ý thức được rằng công ty mở rộng, nhưng nếu chế độ quản lý doanh nghiệp không theo kịp, vậy đối với doanh nghiệp mà nói trở thành một việc hết sức nguy hiểm. Cho nên ông cần kịp thời tìm chế độ quản lý của riêng hàng đại. Muốn tìm kiếm chế độ quản lý thích hợp, cần phân tích và nắm vững toàn diện doanh nghiệp. Trước tiên, đối với hàng đại, do đã trải qua nhiều gian khổ và thời kỳ đầu hình thành sơ khai, không quy củ, không có nền tảng gốc rễ, nên nội bộ doanh nghiệp còn nhiều điểm chưa hoàn thiện. Đại đa số các chi nhánh công ty ở khu vực đều chưa trưởng thành. Do đó, hàng đại cần có người lãnh đạo có uy quyền để loại bỏ thói xấu trong nội bộ, từ đó giảm thiểu rủi ro, đưa ra chỉ đạo nhất định đối với chi nhánh công ty để không đi trạch hướng. Thứ hai, ngành bất động sản là ngành vốn dày. Đối với các doanh nghiệp khai thác bất động sản, nguồn vốn chính là huyết mạch sinh mệnh. Chuỗi vốn gặp khó khăn khiến công ty mất đi quyền chủ động, lúc nào cũng có thể bị dao động, cần bảo đảm đủ vốn. Hạ thấp giá thành là biện pháp hữu hiệu nhất. Điều này yêu cầu doanh nghiệp tiến hành quản lý nghiêm ngặt về tài chính. Thứ ba, hàng đại sau khi lớn mạnh luôn chú trọng xây dựng công trình chất lượng cao nhằm xây dựng ảnh hưởng thương hiệu lớn. Điều này yêu cầu chế độ quy định ở mỗi công ty khu vực, mỗi dự án đều cần kiên trì thực hiện theo đúng hướng. Sau khi phân tích và tổng kết các đặc điểm trên, Hứa Sa Ấn xác định hệ thống quản lý, mô hình quản lý tập đoàn hóa dày đặc là hệ thống quản lý trung tâm. Mô hình quản lý tập đoàn hóa dày đặc về quản lý học là mô hình trung tâm tập quyền, chính là nói vấn đề quan trọng của công ty là do tập đoàn quản lý thống nhất. Trọng tâm của nó là nhấn mạnh quản lý của công ty tập đoàn đối với các công ty con, bao gồm các khâu quan trọng trong xây dựng khai thác bất động sản như nguồn nhân lực, tiền tệ, tài chính, xây dựng công trình, kiểm soát giá thành, thực hiện hợp đồng, marketing dự án. Trong con mắt của Hứa Sa Ấn, mô hình như vậy có rất nhiều điểm có lợi. Nó không chỉ bảo đảm bất kỳ dự án nào nhanh chóng của doanh nghiệp, bất kỳ dự án nào trên các khâu quản lý không có thất thoát, có quy định để tuân theo, còn có lợi cho sự phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp. Ở mô hình này, trụ sở chính tập đoàn hàng đại chính là não bộ, phụ trách chỉ thị mệnh lệnh. Các chi nhánh là chân tay, phối hợp thực hiện, còn Hứa Sa Ấn là trung tâm của bộ não ấy. Do đó, mỗi khâu quan trọng trong vận hành của hàng đại đều nắm chắc trong tay Hứa Sa Ấn. Ở mô hình quản lý tập quyền, doanh nghiệp hàng đại quản lý toàn diện các chi nhánh công ty, không chỉ đảm bảo cho hàng đại không đi chệch hướng trên khắp toàn hướng, tránh được rủi ro, tiết kiệm giá thành, thành vận hành tiêu chuẩn hóa sau cùng, đồng thời cũng giúp thực hiện phản ứng nhanh chóng tập trung đối với thị trường, nâng cao nhanh hiệu suất vận hành. Đồng thời, Hứa Gia Ấn đánh giá mô hình này, nói: khi có được thông tin khai thác và xây dựng một dự án bất động sản, trong vòng 2 giờ đồng hồ ngắn ngủi, hàng đại có thể lập được một đội ngũ hoàn chỉnh để đi vào vận hành. Hứa Gia Ấn lựa chọn mô hình quản lý này có thể nói là lãnh tụ xuất sắc trong mô hình quản lý doanh nghiệp bất động sản suốt 10 năm qua. Hứa Gia Ấn biết rõ rằng thành công không thể sao chép lại. Mỗi một thành công đều có đặc điểm riêng của nó. Mô hình quản lý cũng như vậy. Nếu cứ sao chép lại sẽ chẳng có bất kỳ tác dụng tích cực nào. Vì thế, xuất phát từ thực tế bản thân hàng đại, nắm chắc được xu thế phát triển của thị trường bất động sản, tiến hành quy nạp học hỏi mô hình quản lý của các công ty khác, từ đó đưa ra được mô hình quản lý của riêng mình. Morgan Stanley, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO của Pucell cho biết, cái gọi là quản lý doanh nghiệp chính là giải quyết một chuỗi các vấn đề có quan hệ mật thiết nhau, cần lập ra chế độ quy định kiện toàn để thuận tiện giải quyết theo hệ thống, nếu không sẽ gây ra tổn thất. Một doanh nghiệp có lớn mạnh được hay không có quan hệ nhất định đến mô hình quản lý. Nếu mô hình quản lý không phù hợp, vậy sự phát triển của doanh nghiệp sẽ bị hạn chế. Cũng chính là chế độ không phù hợp cũng giống như không có chế độ. Nhà quản lý khi tiến hành quản lý doanh nghiệp cần xuất phát từ thực tế doanh nghiệp, lựa chọn chế độ quản lý phù hợp với doanh nghiệp. Chế độ chính là một bàn tay vô hình tồn tại ngầm trong hệ thống vận hành cả doanh nghiệp, quan sát hướng đi của doanh nghiệp. Chế độ hoàn thiện là cơ sở cho sự tồn tại của doanh nghiệp, là bảo đảm cho doanh nghiệp đạt được thắng lợi trong cạnh tranh thị trường, là động lực cho sự phát triển lớn mạnh không ngừng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn phát triển mạnh cần không ngừng hoàn thiện chế độ của mình, đưa quản lý vào quỹ đạo chính của nó. Doanh nghiệp có chế độ hoàn thiện, các công việc mới được thực hiện có trật tự, chính sách mới được chính xác hơn, thích ứng tốt hơn với thị trường. Chế độ không phù hợp chỉ đẩy doanh nghiệp đi vào vực thẳm sụp đổ, còn tự hoàn thiện nội bộ mới giúp doanh nghiệp vực dậy từ trong bùn lầy. Hứa Gia Ấn xuất phát từ thực tế hàng đại, tổng kết kinh nghiệm phát triển trong ngành, nắm chắc xu thế phát triển của thị trường bất động sản, lựa chọn mô hình quản lý tập quyền hóa. Chế độ quản lý này hiển nhiên thích hợp với hàng đại. Nó không chỉ giải quyết được các khiếm khuyết của hàng đại, còn nâng cao rõ rệt hiệu suất vận hành của doanh nghiệp. Mỗi chế độ quản lý đều có ưu khuyết điểm của nó. Mỗi công ty cũng có đặc điểm riêng. Lựa chọn chế độ quản lý thích hợp cần xét đến thực tế của doanh nghiệp. Không thể sao chép y hệt, nhưng nhà quản lý cũng không được bỏ qua chế độ quản lý ưu tú của người khác, mà cần biết tiếp thu tinh hoa, đi sâu, nghiên cứu mới là con đường học tập tốt nhất. Tập đoàn hàng đại có một nhà lãnh đạo như Hứa Gia Ấn với trí tuệ hơn người, cái nhìn sắc bén là một việc vô cùng may mắn. Ông có thể đứng ngoài đám đông, vận dụng trí tuệ của mình để lựa chọn mô hình quản lý phù hợp cho hàng đại, thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng vươn xa hơn. Chiến lược kinh điển 17, dùng chiến lược giá cả giữ chân người tiêu dùng. Giá nhà quá cao là đặc điểm chính của thị trường bất động sản Trung Quốc. Đối với những công dân bình thường, cả nửa đời làm công mới đổi lấy được một ngôi nhà. Cho nên xuất hiện bất kỳ biến động nào của giá nhà đều có ảnh hưởng to lớn. Trong đại đa số trường hợp, những người dân bình thường đều cho rằng giá cả thấp mới quan trọng nhất. Trong ngành công nghiệp bất động sản, thực hiện chính sách giá thấp chính là biện pháp cạnh tranh có hiệu quả nhất. Nhưng nhiều thương gia bất động sản không muốn giảm giá nhà. Có rất nhiều nguyên nhân. Trước tiên, ngành khai thác bất động sản là ngành nhiều lợi nhuận. Một khi giảm giá nhà, đồng nghĩa với mất đi lợi nhuận cao. Thứ hai là giá nhà dù cao, nhưng do có cơ cấu tiền tệ, hiện trạng dân số Trung Quốc và sự tăng nhanh của tiến trình thành thị hóa, nhà ở vẫn là ngành có thị trường lớn, hạ giá dường như không cần thiết. Thứ ba, ngành bất động sản Trung Quốc dường như đã hình thành một thỏa thuận ngầm, định giá về cơ bản nắm chắc trong tay các thương gia khai thác lớn. Xét từ tổng thể ngành này, chiến lược giá thành thấp, giá bán thấp từ trước đến nay đều là chiến lược tất thắng của bất động sản. Doanh nghiệp hạ giá chỉ là lợi nhuận có được khi đó giảm bớt, nhưng đạt được lại là tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường được mở rộng và sự tin tưởng ủng hộ của chủ đầu tư. Nhưng nếu chỉ đơn thuần dựa vào giá để tranh đoạt thị trường mà không xét đến vấn đề giá thành và chất lượng, ưu thế chiến lược giá thấp chỉ là tạm thời. Chiến lược giá dù rất phức tạp, cần phải xét toàn diện mới được sự ủng hộ của người tiêu dùng. Doanh nghiệp hàng đại đi sau trong giới bất động sản đã làm thành công điều đó. Ban đầu, hàng đại bước vào giới bất động sản không có bất kỳ ưu thế gì. Không ngờ lại nổ phát súng khiến tất cả mọi người sững sờ. Hứa Gia Ấn dựa vào sự thông minh của ông tìm kiếm quyền chủ động trong tình thế bị động. Ông nắm rõ tâm lý của người dân, bắt đầu đi theo chiến lược giá thấp. Do giá cả ưu đãi, tình hình mở bán tòa nhà của hàng đại rất lạc quan. Năm 2003 đã lập kỷ lục. Hứa Gia Ấn khi nhớ lại nói: năm 2003 doanh số bán hàng của hàng đại rất tốt. Hoa Viên Kim Bích, tòa D khai thác đầu năm về cơ bản bán hết. Tháng 9 bắt đầu bán Thủy Bế, Đình Minh, bàn sao vào tháng 4 năm sau. Hiện nay đã hoàn thành gần 40% lượng tiêu thụ. Kim Bích Hoa Phủ đợt đầu đã bán được hơn một nửa. Lô đầu tiên mọi người đã vào ở. Trong thời gian diễn ra Quốc Khánh, tòa Kim Bích Ngự Thủy Sơn Trang mở bán đợt đầu biệt thự, trong mấy ngày đã bán hết toàn bộ. Năm đó, quý 4, chúng tôi đã hoàn thành doanh số 500 triệu nhân dân tệ, thực hiện kế hoạch doanh số 1 tỷ nhân dân tệ trong cả năm. Hứa Sa Ấn đang được hưởng trái ngọt thành quả, bắt đầu không ngừng hoàn thiện chiến lược giá cả. Chiến lược giá của Hằng Đại không phải có nghĩa là hạ thấp giá bán, mà là có mục tiêu, có kế hoạch để marketing giá. Một tòa mở bán bắt đầu đưa vào thị trường. Hằng Đại đưa ra chiến lược giá ưu đãi, thu hút con mắt của nhà đầu tư, và với quảng cáo giá ưu đãi ắt tăng giá trị để thúc đẩy chủ đầu tư mua sớm. Trong một lô mở bán lớn, chủ đầu tư được chiến lược giá mở bán ắt ưu đãi giá, giá ưu đãi ắt tăng giá trị, thu hút. Sau khi Hằng Đại hoàn thành ưu đãi theo kế hoạch, Hằng Đại bắt đầu nâng giá thích hợp, tự tăng giá trị. Với chiến lược marketing như vậy, Hằng Đại vừa thông qua ưu đãi giá nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, cũng bởi vì tăng giá trị sau này không có chút ảnh hưởng nào đến kế hoạch công trình chất lượng của Hằng Đại. Trong biến động giá cả này, Hằng Đại luôn có được thành tích tốt, kiếm được nhiều lợi nhuận. Cho dù ở khu vực thành phố Quảng Châu hay ở khu vực Đồng Bằng hoặc ở các thành phố khác trên khắp cả nước, nơi đâu có mặt Hứa Sa Ấn, nơi đó ông đều lập được thành tích. Trong cuộc đại chiến về giá cả, giúp Hằng Đại chiếm ưu thế so với các doanh nghiệp khác trong ngành, thúc đẩy Hằng Đại phát triển. Cũng bởi vì Hằng Đại có lực xung kích về giá lớn, thị trường một thời đã gọi Hằng Đại là chúa tể giá cả. Hứa Sa Ấn không chỉ dựa vào kế hoạch giá thấp để kéo khách hàng, mà ông cũng luôn nhấn mạnh chất lượng sản phẩm. Đối với những sản phẩm của ông, Hứa Sa Ấn yêu cầu hoàn mỹ, hiệu quả cao. Đối với các chi tiết nhỏ, ông cũng yêu cầu nghiêm ngặt. Từ các dự án không ngừng đổi tên của Hằng Đại, chúng ta có thể thấy Hứa Sa Ấn rất cầu toàn trong sự nghiệp. Dự án ngự cảnh bán đảo tại Quảng Châu đã từng đổi tên nhiều lần. Lúc đầu đổi tên là Tập đoàn Hằng Đại Thủy Ngạn, sau lại đổi thành Tập đoàn Hằng Đại Ung Cảnh Loan. Dự án Kim Bích Thiên Hạ của Tập đoàn Hằng Đại ở Vũ Hán đến nay được mọi người biết đến với cái tên Quân Lâm Sơn Thủy. Dự án Tập đoàn Hằng Đại Lục Châu cũng từng trải qua nhiều lần đổi tên: Tập đoàn Hằng Đại Thủy Ngạn, Tập đoàn Hằng Đại Ngự Hồ. Tên của dự án bất động sản đối với nhiều người không trong ngành chưa hiểu rõ, nhưng những người trong ngành lại hiểu rất rõ tầm quan trọng của nó. Những năm gần đây, ngành khai thác bất động sản đã bắt đầu chuyển biến từ xây dựng thành ngành dịch vụ. Tên của tầng mở bán chính là một phần của dịch vụ. Hứa Sa Ấn không ngừng đổi tên dự án bất động sản, giúp ý nghĩa của nó càng đẹp hơn, việc bán bất động sản cũng càng thuận lợi hơn. Dự án bất động sản của Hằng Đại luôn bán với giá thấp để thu hút khách hàng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc giảm bớt lợi nhuận. Vậy tập đoàn Hằng Đại làm thế nào để chiến thắng trong cuộc cạnh tranh thị trường này? Hứa Sa Ấn đưa ra câu trả lời là hạ thấp giá thành. Giá thành của doanh nghiệp có quan hệ tỷ lệ nghịch với lợi nhuận. Cách tăng lợi nhuận chủ yếu là giảm giá thành. Hứa Sa Ấn rất chú trọng giảm giá thành doanh nghiệp. Trước tiên, Hằng Đại có chế độ quản lý hoàn chỉnh, đảm bảo các việc thường ngày của doanh nghiệp được thực hiện quy củ. Điều này làm giảm bớt tổn thất không đáng có do nhân viên làm sai. Tiếp đó, Hứa Gia Ấn nhấn mạnh tiết kiệm bảo vệ môi trường trong nội bộ hàng đài. Trong con mắt của hàng đài, toàn bộ phế phẩm đều có thể tái sử dụng. Bất kỳ đồ dùng văn phòng nào đều được bảo vệ cẩn thận. Lãng phí, hoang phí, vĩnh viễn không liên quan đến hàng đài. Hàng đài luôn kiên trì chiến lược giá ưu đãi. Quảng cáo mở bán ắt ưu đãi giá, giá ưu đãi ắt tăng giá trị, đi vào thị trường, thúc đẩy mở bán giá thấp, lượng hàng lớn, nhanh chóng được khách hàng đón nhận. Với nền tảng ổn định sau này, tăng giá thích hợp. Tự hoàn thiện tăng giá trị, thương hiệu hàng đài sau đó nổi tiếng khắp thị trường. Trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, mục đích kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp chính là nhằm có được lợi ích kinh tế và không ngừng nâng cao tố chất tổng thể của doanh nghiệp. Làm thế nào để thực hiện tối đa hóa lợi ích luôn là yếu tố chính nhất mà các nhà kinh doanh cần suy nghĩ. Giá cả và lợi ích dường như có quan hệ tỷ lệ thuận với nhau, tức là giá càng cao, doanh nghiệp càng đạt được nhiều lợi nhuận. Ngược lại, giá càng thấp, lợi nhuận doanh nghiệp có được sẽ ít đi. Trên thực tế lại không phải như vậy. Marketing giá là biện pháp quan trọng của marketing thị trường. Chiến lược giá thấp nhiều lúc là biện pháp hữu hiệu nâng cao lợi ích doanh nghiệp. Thông qua điều chỉnh thấp giá, doanh nghiệp có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, có tầm ảnh hưởng nhất định đối với khách hàng, là sự chuẩn bị cho bán hàng sau này. Bởi vì thị trường chiếm lĩnh nhiều và nổi tiếng, lực cản sản phẩm doanh nghiệp bán sẽ nhỏ đi, doanh số tăng cao, lợi nhuận theo đó tăng cao. Cho nên khi cần thiết, chiến lược giá thấp là cách marketing có hiệu quả mà không phải tất cả doanh nghiệp đều nhìn thấy được ưu thế của chiến lược giá thấp, đều đồng ý thực hiện marketing giá thấp. Chỉ có nhà quản lý, người nhạy bén với thị trường và có tầm nhìn tốt mới biết vận dụng có hiệu quả chiến lược giá cả. Chiến lược giá không thể trở thành căn cứ chính cho lợi nhuận của doanh nghiệp. Chất lượng mới là yếu tố then chốt giúp cho doanh nghiệp lớn mạnh. Trong trường hợp cạnh tranh khốc liệt, chất lượng sản phẩm của ai cao, người đó sẽ có sức cạnh tranh nhất. Chất lượng sản phẩm tốt, xấu là một trong những tiêu chí chính phản ánh trình độ kỹ thuật của doanh nghiệp, là biểu hiện tồn của doanh nghiệp, tiêu thụ của thị trường. Chất lượng sản phẩm cao, không có hoặc ít sản phẩm thứ cấp, có thể trực tiếp giảm bớt giá thành sản xuất, sẽ từ góc độ ý nghĩa nào đó tăng thêm lợi ích doanh nghiệp. Chất lượng sản phẩm cao có thể giúp hình thành ảnh hưởng thương hiệu đối với nhóm người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng đồng ý mua sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất, từ đó đẩy mạnh tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường. Cho nên, doanh nghiệp muốn có được lợi ích lâu dài, cần nghiêm ngặt chú trọng đến chất lượng, kiện toàn chế độ kiểm nghiệm chất lượng, sản xuất ra các sản phẩm làm hài lòng khách hàng. Trong quá trình mưu cầu lợi ích kinh tế, tăng cường kiểm soát quản lý giá thành, không ngừng giảm giá thành là phương pháp và cách thức quan trọng. Quan điểm quản lý tiên tiến là hạ thấp giá thành sản xuất doanh nghiệp. Đây là biện pháp cơ bản nhất. Doanh nghiệp Nếu biết kết hợp quản lý mục tiêu giá thành và trách nhiệm kinh tế, nhấn mạnh hạch toán giá thành, kiểm soát trạng thái tính giá thành, kiểm soát trạng thái đồng, hình thành cục diện kiểm soát giá thành cho toàn thể nhân viên, toàn quá trình, toàn phương diện. Vậy chiến lược kinh doanh hạ thấp giá thành phải được thực hiện trong mỗi hành động cụ thể của mỗi nhân viên. Hứa Gia Ấn là người năng động. Ông thành công trong việc vận dụng marketing giá thấp và lập ra chiến lược marketing giá cả thích hợp với hàng đại. Không cần đao to, búa lớn khi giảm giá thành. Đồng thời, ông cũng không quên tầm quan trọng của chất lượng. Từ đó, đảm bảo cho sản phẩm của hàng đại tốt mà rẻ, nhằm nâng cao hơn nữa lợi nhuận doanh nghiệp. Ông muốn có lợi ích trong giá thành khi giảm giá thành sản xuất, đồng thời cũng giúp hàng đại trở thành doanh nghiệp bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng. Chiến lược kinh điển 18, sinh trưởng hoang dại từ 4+2. Làm kinh doanh là một loại cạnh tranh, cũng là một kiểu đấu trí đấu dũng. Một khi có cơ hội, người làm kinh doanh cần nắm bắt cơ hội, giúp cho sự nghiệp của mình không ngừng lớn mạnh. Cơ hội thực sự là thứ gì đó rất kỳ diệu. Thương trường thiên biến vạn hóa, cơ hội càng biến đổi, khó nắm bắt. Tục ngữ nói, không được để mất cơ hội, mất rồi sẽ không đến nữa. Chỉ có những người phát hiện ra cơ hội kịp thời, biết nắm bắt nó mới giúp cho sự nghiệp của mình càng lớn càng mạnh. Cơ hội đối với mỗi người đều công bằng. Nó thúc đẩy cuộc sống của mỗi người. Vì thế, một số người mới có thể thành công, còn một số người lại không có gì. Không phải bởi vì Thượng Đế không cho những người đến sau cơ hội, mà là người đến sau không biết làm thế nào phát hiện và nắm bắt cơ hội. Người phương Tây có câu ngạn ngữ, cơ hội chỉ gõ cửa cho những ai có chuẩn bị. Cơ hội không thích sự lười biếng, cũng không hoan nghênh những người trục lợi. Cơ hội luôn đi cùng với người biết nỗ lực phấn đấu, không ngừng đi sâu tìm tòi, cầu tiến, tìm kiếm sáng tạo. Thực ra, có lúc chúng ta có thể tạo ra cơ hội. Sự phấn đấu gian khổ là điều kiện không thể thiếu để tạo ra cơ hội. Ngoài ra, nhạy bén, tin tưởng cũng là nguyên liệu để cấu thành cơ hội. Hàng đại phát triển nhanh chóng, trở thành ông trùm của bất động sản Trung Quốc, và gắn liền với đó là một Hứa Gia Ấn giỏi phán đoán, nắm bắt cơ hội. Thành công của hàng đại không phải là ngẫu nhiên, mà phải trải qua quá trình lâu dài. Trong quá trình đó, Hứa Gia Ấn đã phải nỗ lực hơn người. Năm 1996, Hứa Gia Ấn từ chối công việc giám đốc kinh doanh, bắt đầu tự khởi nghiệp. Khi mọi người nói đến giai đoạn lịch sử này, đều cho rằng vận khí của ông quả thực rất tốt. Đối với một doanh nghiệp bất động sản, từ năm 1992 đến năm 1996, sự phát triển của cả 4 năm đều không bằng 4 tháng của năm 1997. Năm 1997, khủng hoảng tiền tệ châu Á bao trùm cả thị trường kinh tế tư bản chủ nghĩa. Thị trường Hồng Kông, Trung Quốc bị giáng đòn tấn công nặng nề. Rất nhiều doanh nghiệp, nhà máy, ngân hàng đều phá sản. Nhiều thương nhân đem theo gia đình rời khỏi Hồng Kông. Đầu tư ở Hồng Kông bị thu hẹp lại. Ánh mắt của thương nhân lại chuyển hướng sang thị trường nội địa. Đây là cơ hội cho sự phát triển kinh tế thị trường trong nước. Ngành bất động sản trong nước lúc này cũng bắt đầu phát triển nhanh. Hằng đại của Hứa Sa Ấn chính là bước vào cơ hội tốt này. Đối với nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn, Hứa Sa Ấn lại xuất phát muộn hơn họ vài năm. Ngay từ những năm 1992, khi Đặng Tiểu Bình nói phải bước nhanh hơn nữa, Vạn Thông của Phùng Luân thành lập được một năm, Dương Quốc Cường xây dựng Bích Quý Viên đầu tiên của ông, Chu Mạnh đăng ký công ty Hợp Sinh ở Hồng Kông, Lý Tư Liêm và Trương Lực đã bắt đầu hợp tác làm về bất động sản, còn Vương Thạch cũng là năm đầu tiên đưa ra khẩu hiệu Vạn Khoa vượt quá 25% lợi nhuận sẽ không làm. Hứa Sa Ấn chính là người đến sau, nhưng không vì muộn hơn 4 năm mà lạc hậu mãi mãi. Trước tiên, năm thứ hai, Hằng Đại thành lập bước vào thời kỳ hoàng kim phát triển bất động sản Trung Quốc. Theo đà phát triển nhanh chóng của ngành bất động sản, doanh nghiệp Hằng Đại nhanh chóng trỗi dậy. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã bước theo kịp, thậm chí vượt hơn so với doanh số mấy năm của các doanh nghiệp bất động sản khác. Tiếp đó, tiếp thu kinh nghiệm của người khác giúp bản thân càng hoàn thiện hơn, có hiệu quả hơn. Hằng Đại đi sau mấy bước có thể tiếp thu kinh nghiệm và giáo dục của các doanh nghiệp ở Hồng Kông và các đơn vị trong ngành. Hứa Sa Ấn bắt đầu nắm giữ cổ phần Hằng Đại từ năm 2002. Tháng 8 năm 2002, Thiên Doanh Thâm Quyến nắm giữ 60% cổ phần của Hằng Đại chuyển nhượng cho Hứa Sa Ấn. Khải Long Quảng Châu chuyển nhượng 30% cổ phần nắm giữ của Hằng Đại cho Hứa Sa Ấn. Ngoài ra, 10% cổ phần chuyển nhượng cho Hứa Sa Ấn là từ cháu Hứa Hỏa Kiến. Cho đến nay, Hứa Sa Ấn đã bắt đầu dẫn dắt Hằng Đại bước vào 10 năm hoàng kim. Tháng 6 năm 2006, để có được huy động vốn quy mô lớn, Hứa Sa Ấn quyết định khởi động kế hoạch niêm yết nước ngoài bất động sản Hằng Đại. Tái cơ cấu doanh nghiệp là công việc chuẩn bị đầu tiên mà Hứa Sa Ấn làm cho Hằng Đại. Hứa Sa Ấn lần lượt đưa công ty con, các dự án bất động sản Hằng Đại mà Hằng Đại nắm giữ cổ phần dưới lá cờ của công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Bất động sản Hằng Đại mới. Sau đó, Hứa Sa Ấn bắt đầu thu hút các nhà đầu tư trên toàn cầu, từ đó mở rộng dự trữ đất đai quy mô lớn. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Hằng Đại niêm yết mở bán không lâu đã lập kỷ lục cao trong ngày hôm đó. Tháng 3 năm 2008, bất động sản Hằng Đại khởi động kế hoạch toàn cầu và công khai kêu gọi đầu tư cổ phiếu. Giá trị thị trường ước tính 120 đến 130 tỷ đô la Hồng Kông. Theo báo cáo tài chính công bố mới nhất của Hằng Đại cho thấy, tháng 10 năm 2011, công ty thực hiện doanh số 8,61 tỷ nhân dân tệ, tăng 54,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Diện tích tiêu thụ trong hợp đồng là 1.398.000 m², tăng 56,7% so với cùng kỳ năm trước. Với sự hỗ trợ của thành tích này, tính đến cuối tháng 10 năm 2011, Tập đoàn Hằng Đại lũy kế doanh số khoảng 77,87 tỷ nhân dân tệ, tăng 89,2% so với cùng kỳ tháng 1 đến tháng 10 năm 2010. Diện tích tiêu thụ lũy kế trong hợp đồng là 11.856.000 m2, tăng 79,9% so với cùng kỳ năm 2010. Ngoài ra, với chỉ tiêu doanh số trên nhiều phương diện như diện tích, lãi ròng, lợi nhuận kinh doanh chính và diện tích đang xây, Hằng Đại đều đứng đầu trong các doanh nghiệp bất động sản toàn quốc. Hằng Đại đã trở thành doanh nghiệp bất động sản kiếm được nhiều tiền nhất của Trung Quốc. Thông qua huy động nguồn vốn khổng lồ trên thị trường quốc tế, bất động sản Hằng Đại bắt đầu vững bước chắc chắn hướng đến toàn quốc, tăng trưởng như vũ bão. Năm 2010, sau khi doanh số đột phá vượt qua ngưỡng 50 tỷ nhân dân tệ, Hằng Đại bước vào năm 2011 trong môi trường chính sách không ngừng điều chỉnh, vẫn liên tiếp tăng trưởng. Sự thành công của Hằng Đại là cả một quá trình. Thông qua sự nỗ lực từng bước một của Hứa Sa Ấn và Hằng Đại, với tốc độ tăng trưởng khiến người khác phải kinh ngạc. Với ưu thế ấy, nhanh chóng bước lên đỉnh cao của doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc. Thành công của nó cũng không phải là do thủ đoạn. Thành công của Hằng Đại gắn liền với trí óc của Hứa Sa Ấn, đặc biệt là sự phán đoán chính xác, năng lực nắm chắc cơ hội cùng dũng khí tiến bước phía trước. Xét tổng thể, môi trường kinh tế Trung Quốc là hài hòa, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều yếu tố không ổn định, đặc biệt là cùng với thể chế kinh tế Trung Quốc đi sâu vào cải cách và đi vào cạnh tranh thế giới khi gia nhập WTO. Yếu tố không ổn định của kinh tế thị trường được tăng lên rõ rệt. Doanh nghiệp là chủ thể thị trường. Nếu không nắm vững nhịp đập của thị trường, đưa ra các biện pháp ứng phó sẽ bị thị trường đào thải. Cho nên, có thể đánh giá chính xác hình thái thị trường và đưa ra phản ứng thích hợp sẽ ngày càng trở thành yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp hưng thịnh. Cùng với sự phát triển không ngừng của kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, hoạt động kinh tế mới, hiện tượng kinh tế xuất hiện liên tục, hình thái kinh tế ngày càng đa dạng hóa, đặc biệt là quy mô thị trường tư bản không ngừng mở rộng. Nhưng cơ chế vận hành vẫn chưa hoàn thiện, hoạt động vận hành chưa đủ quy phạm. Kinh tế ảo đối với kinh tế thực khó nắm bắt, cũng tăng thêm tính phức tạp hình thái kinh tế. Độ khó phân tích và đánh giá chính xác hình thái thị trường không ngừng tăng lên, cần nghiêm túc hơn để đánh giá doanh nghiệp hiện đại. Muốn nắm bắt chính xác nhịp đập kinh tế thị trường, nhà quản lý cần nhìn vào tổng thể, cũng cần xem kết cấu, vừa phải nhìn vĩ mô, vừa phải nhìn vi mô. Vừa phải nhìn trong nước, cũng phải nhìn quốc tế. Vừa phải nhìn kinh tế thực, cũng phải nhìn kinh tế ảo. Vừa phải nhìn vào hiện trạng, cũng phải nhìn vào xu thế. Vừa phải phân tích ngắn hạn, cũng cần phân tích dài hạn. Vừa phải phân tích định tính, vừa phải phân tích định lượng. Vừa phải phân tích theo chiều dọc, vừa phải phân tích theo chiều ngang. Vừa phải nhìn vào hiện tượng, vừa phải nhìn vào bản chất. Vừa phải phân tích, vừa phải tổng hợp. Phán đoán phân tích hình thái không phải là một việc dễ làm, Chỉ có những người tài giỏi mới được làm chức quản lý. Hình thái thị trường thiên biến vạn hóa đối với doanh nghiệp là thách thức, cũng là cơ hội. Đối với quản lý, có phân tích chính xác thách thức hình thái được hay không cũng là cơ hội cho doanh nghiệp phát triển nhanh. Cho nên, muốn vươn lên trong số hàng nghìn, hàng vạn doanh nghiệp trong ngành, nhà quản lý cần học cách phát hiện cơ hội và nắm chắc cơ hội. Cơ hội đối với mỗi doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, có lúc thậm chí có thể thay đổi vận mệnh. Nếu để lỡ cơ hội một lần, sẽ lỡ hàng loạt các cơ hội lớn khác. Khi cơ hội đến, nhà quản lý tuyệt đối không được do dự, chần chừ không quyết. Không có chính kiến mà cần phải tỉnh táo, quyết đoán rõ ràng, đưa ra quyết định không bỏ lỡ thời cơ và kịp thời nắm chắc cơ hội đến. Hiển nhiên, Hứa Gia Ấn có cái nhìn sắc bén đối với hình thái kinh tế. Ông lựa chọn thành lập Hằng Đại năm 1996, vừa đúng lúc năm 1997 là năm bất động sản Trung Quốc có bước nhảy vọt. Không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên, là lựa chọn tất yếu khi Hứa Gia Ấn đã phân tích kỹ lưỡng hình thái thị trường. Sự ảm đạm của thị trường bất động sản Hồng Kông từ thập niên 90 của thế kỷ 20 đã bắt đầu hiện ra. Thêm vào đó, sự kiện chính trị trong đại Hồng Kông quay lại, thị trường bất động sản Hồng Kông tất yếu bị giáng đòn tấn công. Khi đó, vốn đầu tư ban đầu vào thị trường Hồng Kông cần chuyển dịch vào thị trường nội địa, mà kinh tế thị trường đã bước đầu phát triển, thị trường nội địa phát triển nhanh. Ngoài ra, Hứa Gia Ấn cũng giỏi nắm bắt thời cơ. Ông quyết tâm niêm yết khi bất động sản Trung Quốc đang lớn mạnh, thành công giúp Hằng Đại huy động vốn trên thị trường quốc tế, thực hiện phát triển nhảy vọt. Chiến lược kinh điển 19, thương hiệu Song Kim mở ra thời đại công nghiệp Hằng Đại. Cùng với sự phát triển của thị trường, ý thức của người tiêu dùng đối với thương hiệu càng được tăng cao. Vai trò của thương hiệu ảnh hưởng đến doanh nghiệp là không thể đong đếm được. Ý thức thương hiệu là nhận thức đầy đủ và vận dụng thích hợp đối với thương hiệu. Thương hiệu là hình tượng doanh nghiệp với trung tâm là sản phẩm, là thị trường doanh nghiệp chiếm lĩnh, là bảo đảm và tượng trưng vững chắc, hiệu quả nhất. Doanh nghiệp ở thời kỳ đầu phát triển, mở rộng quy mô càng quan trọng hơn. Thương hiệu có lẽ không còn là trọng tâm công việc của nhà quản lý, nhưng doanh nghiệp phát triển đến quy mô nhất định, nhà quản lý cần tập trung xây dựng thương hiệu. Bởi vì thiếu thương hiệu mạnh, công ty có quy mô lớn hơn nữa cũng chỉ như mới thành lập, không được người tiêu dùng đón nhận. Sức cạnh tranh trung tâm của doanh nghiệp là hai phương diện giữa sản phẩm và thương hiệu. Doanh nghiệp muốn phát triển tốt hơn, bước vào thị trường lớn, cần phải đối mặt với rất nhiều sự cạnh tranh từ các sản phẩm tốt cùng ngành. Nếu doanh nghiệp phát triển không có trụ cột vững chắc là thương hiệu, rất khó để đột phá phát triển. Cho nên sản phẩm tốt là cơ sở cạnh tranh của doanh nghiệp. Thương hiệu tốt có thể kích hoạt tốt giá trị sản phẩm. Trong thị trường hiện đại, không có thương hiệu cũng đồng nghĩa với việc sức cạnh tranh không đủ, thương hiệu đã trở thành nguồn gốc chính và cơ sở sinh tồn lợi nhuận doanh nghiệp, trở thành nguồn động lực sáng tạo thị trường. Doanh nghiệp muốn phát triển cần xây dựng ý thức thương hiệu. Trong thị trường bất động sản Trung Quốc, xây dựng sản phẩm chất lượng không còn là số ít trong các doanh nghiệp khai thác bất động sản để bán. Nhưng doanh nghiệp thực sự có thể luôn kiên trì suốt hơn 10 năm và được thị trường công nhận không nhiều. Là nhà lãnh đạo bất động sản chất lượng cao ở Trung Quốc, Hằng Đại từ trước tới nay luôn được người tiêu dùng đánh giá cao. Hứa Gia Ấn rất coi trọng xây dựng thương hiệu cho Hằng Đại và luôn thúc đẩy công tác xây dựng thương hiệu. Ông đã từng nhiều lần đưa ra yêu cầu đối với toàn thể nhân viên trong cuộc họp, yêu cầu toàn thể nhân viên cần tạo dựng ý thức chiến lược thương hiệu chiến thắng tất cả, luôn duy trì vị trí dẫn đầu về chất lượng sản phẩm bất động sản Hằng Đại, giúp chiến lược sản phẩm chất lượng trở thành trọng tâm nhất, nội dung thực tế nhất trong chiến lược bất động sản Hằng Đại. Thương hiệu doanh nghiệp là đại diện cho thực lực hùng hậu, là sự thể hiện văn hóa kinh doanh. Trong kinh tế thị trường nhất thể hóa toàn cầu, thương hiệu là pháp bảo chiến thắng trong thị trường cạnh tranh, càng là động lực gốc rễ cho sự trường tồn. Xuất phát từ sự công nhận ý nghĩa đối với thương hiệu và không ngừng theo đuổi giá trị thương hiệu, Hằng Đại ở giai đoạn đầu mở rộng quy mô toàn quốc, kiên trì xây dựng chất lượng Hằng Đại, tạo ra thương hiệu quốc tế là phương châm chiến lược, tạo ra thương hiệu kép vàng giữa sản phẩm và doanh nghiệp. Cái gọi là thương hiệu kép vàng, tức là thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm. Hằng Đại trong quá trình phát triển không ngừng nâng cấp sản phẩm và trong chuỗi công nghiệp như thiết kế quy hoạch, thi công chủ thể, đồng bộ hoa viên, thiết bị vật liệu nội thất, quản lý vật tư, vân vân, tạo ra liên minh hợp tác chiến lược doanh nghiệp nổi tiếng khắp hơn 300 doanh nghiệp nổi tiếng trong ngoài nước, thực hiện chất lượng sản phẩm cùng loại cao nhất, thương hiệu tốt nhất, giá trị cao nhất. Hằng Đại theo đuổi chất lượng sản phẩm thận trọng từng bước một, nhỏ đến từng viên gạch, từng cánh cửa, lớn đến cầu thang, cửa sổ, vân vân, đều không được phép xuất hiện bất kỳ sai sót nào. Nhằm xây dựng thương hiệu Hằng Đại, Hằng Đại trong quá trình phát triển quy mô hóa, lấy chiến lược thương hiệu là yếu tố hàng đầu. Thông qua vận hành thương hiệu hiệu quả khoa học bằng phương thức tuyên truyền thương hiệu với nội dung đa dạng sáng tạo, xây dựng thành công tấm biển vàng khắp trong ngoài ngành, hình tượng thương hiệu vang xanh khắp toàn cầu, nhằm từng bước mở rộng sức ảnh hưởng của thương hiệu, Hằng Đại tập trung lực lượng xây dựng hàng loạt công trình chất lượng cao, bước vào con đường chất lượng hóa, hình thành sức hiệu triệu lớn trên thị trường. Trong 122 thành phố lớn trên toàn quốc, Hằng Đại có 229 dự án quy mô lớn, liên tiếp 3 năm liền có chữ lượng đất đai đứng đầu toàn quốc, diện tích đang xây đứng số 1, diện tích mở bán cũng đứng đầu toàn quốc, doanh số ổn định top 3 toàn quốc, liên tục trong 3 năm đứng đầu về giá trị thương hiệu công ty bất động sản Trung Quốc, trở thành doanh nghiệp bất động sản hàng đầu vận hành tiêu chuẩn hóa của Trung Quốc nhằm đẩy nhanh chu kỳ vốn, cũng nhằm từng bước quảng bá thương hiệu Hằng Đại. Tập đoàn Hằng Đại luôn coi bất động sản nhân sinh là quan điểm khai thác bất động sản của mình, tức là nhanh chóng có đất, nhanh chóng khai thác, nhanh chóng bán hàng, chuyển một phần lợi nhuận gia tăng đất đai thu được cho người dân Trung Quốc. Qua nhiều năm phát triển, thương hiệu Hằng Đại đã vang lên trong ngành bất động sản Trung Quốc. Năm 2010, Hằng Đại dẫn đầu trong số hơn 500 doanh nghiệp bất động sản như tập đoàn Lục Thành, Lực Áp, Hợp Sinh, Lục Địa, vượt lên giá trị thương hiệu bất động sản Trung Quốc. Chỉ trong thời gian mấy năm, Hằng Đại đã thành công chất lượng hóa, tiêu chuẩn hóa, quy mô hóa, mô hình phát triển sao chép trong các dự án toàn quốc. Thông qua quy hoạch kiến trúc, tiêu chuẩn sản phẩm chất lượng, thiết kế công trình, thi công xây dựng, đồng bộ hóa viên, quản lý vật tư, vận hành chi tiết hóa, hỗ trợ chiến lược, bất động sản dân sinh, hướng đến toàn quốc, thực hiện chia lợi nhuận cho nhân dân, khẩu hiệu để người dân mua được nhà chất lượng cao cũng đã đi vào lòng người dân. Thương hiệu Hằng Đại trở thành bất động sản dẫn đầu Trung Quốc với uy tín doanh nghiệp, trí thức, kỹ thuật, chất lượng và sáng tạo là cơ sở, luôn xây dựng thương hiệu song kim, không chỉ mang đến lợi ích kinh tế trực tiếp và lâu dài, mà còn trở thành tài sản văn hóa tinh thần quý báu của xã hội, có ảnh hưởng quan trọng đối với ý thức tư tưởng quần chúng và quan điểm sống. Cùng với sự phát triển tốc độ nhanh của kinh tế, sản phẩm ngày càng phong phú, mức độ nhận thức của người tiêu dùng đối với thương hiệu ngày càng được nâng cao. Thương hiệu đã ngày càng trở thành một loại tài sản vô hình của doanh nghiệp. Không có sức cạnh tranh thương hiệu lớn mạnh, sức cạnh tranh thị trường sản phẩm doanh nghiệp không có đối thủ cạnh tranh. Tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường và giá cả thị trường khó để nâng cao, thậm chí khiến doanh nghiệp rơi vào vòng xoáy cạnh tranh mức thấp. Cạnh tranh thương hiệu cao thấp quyết định lợi nhuận lớn nhỏ giữa các doanh nghiệp, cũng quyết định thành công và thất bại giữa các sản phẩm, càng quyết định mạnh yếu giữa các doanh nghiệp. Cho nên, xây dựng thương hiệu cần trở thành trọng tâm công việc sau khi doanh nghiệp phát triển đến quy mô nhất định. Xây dựng một thương hiệu có sức ảnh hưởng lớn đối với một doanh nghiệp mà nói là một việc có ý nghĩa sâu rộng, là cơ sở để doanh nghiệp có được ưu thế cạnh tranh trung tâm, cũng là mấu chốt trong cạnh tranh kinh tế thị trường quốc tế hóa đương đại có nhanh chóng trỗi dậy không, phát triển mạnh không. Cùng với cải cách mở cửa, Trung Quốc không ngừng đi sâu, cơ chế thị trường hoàn thiện và hợp tác phạm vi toàn cầu không ngừng gắn bó. Thị trường Trung Quốc đã trở thành chiến trường chính, các doanh nghiệp trong, ngoài nước cùng tranh đoạt. Các doanh nghiệp trong trận chiến lớn tranh giành thị trường Trung Quốc, cho dù là quy mô, cho dù là vốn, mưu cầu sinh tồn, khát vọng phát triển trong môi trường cạnh tranh như nhau. Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt như vậy, doanh nghiệp muốn được thắng lợi cần tập trung tinh lực để kiến thiết xây dựng thương hiệu. Thương hiệu là một loại tài sản vô hình bền vững, chỉ cần có thái độ khoa học và trí tuệ cao siêu, quy hoạch chiến lược mở rộng thương hiệu là có thể thông qua sử dụng nguồn thương hiệu mở rộng thương hiệu lý tính trong khoảng thời gian dài. Do sử dụng lặp lại tài sản vô hình không cần giá thành, cho nên xây dựng thương hiệu mang đến lợi nhuận nhiều nhất, lợi ích tốt nhất cho thương hiệu, giúp doanh nghiệp thực hiện phát triển nhảy vọt. Tổng quan cạnh tranh thị trường hiện nay đã phát triển đến giai đoạn chiến tranh thương hiệu. Thương hiệu đã trở thành một phần chính nhất trong cạnh tranh trung tâm doanh nghiệp. Không có cạnh tranh thương hiệu là cạnh tranh không có sức lực. Sản phẩm không có thương hiệu hỗ trợ thì sản phẩm sẽ yếu ớt. Thị trường không có nền tảng thương hiệu, có thể nói không phải là thị trường đã chiếm lĩnh. Cho nên xây dựng thương hiệu mạnh cần trở thành trọng tâm nhất trong sự phát triển doanh nghiệp Trung Quốc. Thị trường bất động sản Trung Quốc là thị trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Có hàng ngàn, hàng vạn công ty bất động sản đồng thời tiến hành tranh đoạt thị trường. Muốn vươn lên trong số các doanh nghiệp cùng ngành, xây dựng thương hiệu càng vô cùng quan trọng. Hứa Gia Ấn vì ý thức được rõ điểm này, sau khi đã hoàn thành tích lũy ở Hằng Đại, ông tích cực xây dựng thương hiệu và tập trung ở hai phương diện này. Trước tiên, xây dựng công trình chất lượng cao, đảm bảo chất lượng dự án bất động sản Hằng Đại được người tiêu dùng đánh giá cao. Tiếp đó, đẩy nhanh quảng bá thương hiệu, chiến lược bán hàng giá thấp, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và thông qua thẩm thấu xã hội trên các phương diện công ích, giáo dục, thể thao, v.v. nâng cao sức ảnh hưởng thương hiệu Hằng Đại. Kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn quý thính giả và các bạn đã quan tâm theo dõi và chú ý lắng nghe. Xin trân trọng kính chào tạm biệt quý thính giả cùng các bạn và hẹn gặp lại ở các phần tiếp sau. Kính thưa quý thính giả, www.khosachnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.